Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2259, chương 2257, vốn không phải Mao Sơn người. Mà Tiểu Manh Manh cùng nhị sư huynh rất nhanh lại gia nhập vào. Xông vào trong bóng tối, những cái kia không ngừng hướng phía chúng ta bên này nổ súng địa phương lập tức một trận nhi gà. Bay chó chạy. Phát ra thất kinh hô to thanh âm, tiếng súng im bặt mà dừng, mà kia hắc ám chỗ thì bốc lên từng đoàn ánh lửa. Khẳng định là có người bị nhị sư huynh trên người chân hỏa liên hoa cho đốt. Tiểu cửu ca, Nhạc Cường có chút kinh hoàng hướng phía ta bên này hô lớn một tiếng. Ta sửng sốt một lát, nghe được tiếng súng ngừng lại, sau đó mới lần nữa vận dụng mê tung bát bộ thủ đoạn. Lách mình đến kia hòa thượng phá giới tế ra Phật pháp bình chướng bên cạnh. Hòa thượng phá giới chợt đánh ra một cái khe, đem ta đem thả đi vào. Vừa tiến vào kia Phật pháp bình chướng bên trong, ta liền nhìn thấy Lý Bán Tiên sắc mặt trắng bệch, toàn thân mồ hôi đầm đìa, mà miệng vết thương đã bị y nhan cho băng bó kỹ. Mấy người bọn hắn còn tại Lý Bán Tiên miệng vết thương gắn không ít tiết tiểu thất cho thuốc cầm máu. Đến nỗi Lý Bán Tiên đầu kia tay cụt thì bị Bạch Triển thu vào. Bất quá Bạch Triển trên người cũng bị thương, mà lại là ngực trái vị trí. Lão Lý, xin lỗi, ta thật không có nhìn ra Long Xuyên chân nhân là phản đồ. Ta vạn phần ấy nấy nói, đều là huynh đệ, như vậy cũng không cần nói. Vừa rồi, ta cũng không có nhìn ra Long Xuyên chân nhân là phản đồ. Chẳng qua là cảm thấy nơi nào có chút là lạ. Nhưng là vừa rồi cái kia trường hợp ta cũng không tiện nói rõ. Thế là lặng lẽ đi tới ngươi một bên. Không nghĩ tới cái này Long Xuyên chân nhân sẽ thật xuống tay với ngươi. Động tác của hắn quá nhanh. Ta không có cơ hội né tránh ra tới. Lý Bán Tiên hữu khí vô lực nói. Là mắt của ta mù, vậy mà tin tưởng kia phản đồ mắt diễn, trong lòng ta giờ phút này khó chịu không nói ra được. Rất nhanh theo trên người lấy ra mấy khỏa bổ khí ngưng huyết đan dược, nhét vào lão Lý trong miệng, những này nếu là Hồng Diệp Cốc kia hai vị lão gia tử cho ta đặc chế. Ta vẫn luôn không có cam lòng dùng qua, giờ phút này liền cho lão Lý. Long Xuyên chân nhân đã sớm đang tính kế chúng ta, đoán chừng chúng ta vào Mao Sơn nhất cử nhất động, tất cả đều dưới mí mắt của hắn. Lý Bán Tiên nuốt đan dược sau, khí sắc hơi khá hơn một chút, ta quay đầu nhìn mọi người một cái, vội vàng lại nói, còn có ai bị thương? Tiểu cửu ca, ngươi qua đây nhìn xem, Viên Chí thiền sư chỉ sợ không được, Nhạc Cường kích động nói. Ta vội vàng chạy vội tới viên kia Chí thiền sư bên người. Nhìn kỹ một chút, nhưng thấy viên kia Chí thiền sư ngực trúng mấy phát đạn. Máu tươi cốt cốt tuôn ra, miệng há ra hợp lại, liền có máu tươi bừng lên. Viên Chí sư đệ, người phải chịu đựng a. Viên Không thiền sư nắm chặt tay của hắn nói. Bần tăng sớm đi, một bước, muốn đi phương Tây cực lạc. Thế giới, sư huynh, chớ có, viên kia Chí thiền sư nói tới chỗ này, đột nhiên nghiêng một cái đầu, liền không một tiếng động, vừa rồi viên Chí thiền sư vết thương ta xem, đạn thương tới phế phủ tâm mạch, cho dù là tiết tiểu thất ở đây, khẳng định cũng là không cứu sống nổi. Tiểu cửu ca, mới vừa rồi là viên Chí thiền sư đột nhiên ngăn tại ta cùng y nhan phía trước. Là hắn đã cứu chúng ta một mạng. Nhạc Cường bi thống nói. Ta vỗ vỗ Nhạc Cường bả vai, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Viên kia Không thiền sư lại thở dài một cái, chắp tay trước ngực, thản nhiên nói, bởi vì cái gọi là ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục. Cứu một mạng người hơn xây 7 tầng tháp. Ta Viên Chí sư đệ đi cũng là thoải mái. Hắn khẳng định sẽ tiến vào phương Tây thế giới cực lạc. Ta ngẩng đầu nhìn lên, nhưng thấy còn lại địa phương còn tán lạc mười mấy bộ Tê Hà núi những hòa thượng kia thi thể. Bọn họ nguyên bản đến rồi 50, 60 người, cho đến bây giờ, liền vẫn còn dư lại không đến 20 người dáng vẻ. Liền viên kia không thiền sư cũng trúng đạn bỏ mình. Này chính ứng nghiệm một câu, tu vi lật cao, một súng đánh ngã. Đây chính là trên giang hồ vì cái gì Hoa Hạ giang hồ mệnh lệnh rõ ràng cấm dùng súng đạn nguyên nhân. Nếu như đại gia hỏa đều dùng súng đạn, cái kia còn tu hành làm cái gì? Ta thở phào một cái, chậm rãi từ dưới đất đứng lên, quay đầu lại nhìn Bạch Triển một chút, nhìn thấy chỗ ngực vết máu loang lổ. Nhân tiện nói, Bạch Triển, thương thế của ngươi, ta không sao, vừa rồi không có để ý nhi chịu một súng. Nói, Bạch Triển đưa tay tại chỗ ngực một mạt, dùng hai ngón tay kẹp ra một viên đạn ra tới, sau đó nhét vào trên mặt đất, thản nhiên nói, đạn kẹt tại trong xương, kém một chút hơi nhỏ mạng thanh lý. Đều như vậy, Bạch Triển tiểu tử này còn như thế thản nhiên. Vừa rồi đạn kia nếu là đánh chật một chút, hắn đầu này mạng nhỏ liền không có. Ngay tại chúng ta nói chuyện thời điểm, bốn phía tiếng súng đột nhiên tất cả đều yên tĩnh trở lại. Sau đó, Thiên Niên Cổ cùng Tiểu Manh Manh, cùng nhị sư huynh tất cả đều theo hắc ám chui ra. Hướng phía chúng ta bên này mà đến, Hòa Thượng phá giới lần nữa thả ra một lỗ hổng, đưa chúng nó cho từng cái thả đi vào. Này Phật Pháp bình chướng còn muốn tiếp tục duy trì lấy. Ai biết chỗ tối còn có hay không mai phục tay bắn tỉa. Kia Long Xuyên chân nhân thật sự là quá âm hiểm. Diễn kỹ rất thật tuyệt đối có thể làm vua màn ảnh. Sau một lúc lâu, chúng ta bốn phía đột nhiên nhiều hơn rất nhiều người. Có hơn 20 cái nhất quan đạo tổng đà đầu chọc đặc sứ. Còn có 10 cái hắc vu tăng. Ngoài ra còn có 10 cái người mặc đạo bào Mao Sơn đạo sĩ. Cầm đầu liền kia Mao Sơn Sơn môn hộ pháp Long Xuyên chân nhân. Kia Long Xuyên chân nhân tay mang theo một cái mang máu bảo kiếm. Chậm rãi hướng phía chúng ta bên này đi tới. Khẽ cười nói, Ngô Cửu Âm, chúng ta lại gặp mặt. Ngươi thế nhưng là có lão mấy ngày này không có tới Mao Sơn. Ta nhìn về phía kia Long Xuyên chân nhân, muốn rách cả mí mắt. Lửa giận trong lòng cuồn cuộn. Cắn răng mở miệng nói, Long Xuyên lão tặc. Ngươi vì cái gì muốn làm như thế? Vì cái gì muốn phản bội Mao Sơn? Long Xuyên chân nhân không nhanh không chậm cười nhạt nói. Vì cái gì? Ha ha ha, lời này của ngươi hỏi rất có ý tứ. Ta vì cái gì phản bội Mao Sơn? Đây quả thực là chuyện tiếu lâm. Bởi vì ta cho tới bây giờ đều không phải Mao Sơn người. Vì cái gì nói là phản bội đâu? Ngươi! Lời này của ngươi là có ý gì? Ngươi thân là Mao Sơn Sơn môn trưởng lão, hơn nữa tại Mao Sơn ngây người mấy chục năm, làm sao có thể không phải Mao Sơn người đâu? Ta nghi ngờ nói, rất đơn giản a, bởi vì từ vừa mới bắt đầu ta liền nhất quan đạo tổng đà hộ pháp Bành hộ pháp đồ đệ. Ta tại lúc còn rất nhỏ, cũng đã bái tại Bành hộ pháp môn hạ. Sở dĩ vẫn luôn tại Mao Sơn ở lại, bất quá là tới là một cái nội ứng thôi. Chính là vì giờ này ngày này, triệt để đem Mao Sơn cho nhất cử san bằng. Mao Sơn mới là ta nhất quan đạo địch nhân lớn nhất. Long Xuyên chân nhân có chút điên cuồng cười to nói, ngươi tại Mao Sơn ngây người mấy chục năm, đây là ngươi sinh hoạt mấy chục năm địa phương. Chẳng lẽ ngươi liền không có một chút cảm tình sao? Ngươi có thể nhìn tận mắt những người này cùng ngươi sớm chiều ở chung người đổ vào bên cạnh ngươi. Viên kia không thiền sư có chút kích động mà hỏi. Cùng ta nhất quan đạo Xuân Thu Đại Nghiệp so sánh. Một chút cá nhân cảm tình lại coi là cái gì? Muốn nói lên cảm tình cùng ân tình đứng lên. Cũng là sư phụ ta ân tình lớn nhất. Nếu không phải lão nhân gia ông ta năm đó đã cứu chúng ta, ta cùng ca ca sớm đã bị chết đói. Long Xuyên chân nhân lại nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục